Tiên đạo bất chính, chương 1 tiểu người câm, góc truyện audio.com, cạnh bên thương đại lục, Vân Gia Thôn, hôm nay trong thôn lại đến ngày họp chợ mỗi tháng một lần. Tại nơi chợ nho nhỏ, người dân trong thôn lui tới liên tục, thỉnh thoảng truyền ra những âm thanh la hét, mặc dù không phải thật nhiều náo nhiệt, nhưng tại thôn trang lạc hậu hẻo lánh nơi đây tối thiểu cũng là thân thiện. Ước chừng thời gian buổi trưa. Trên đường nhỏ tại trung tâm chợ, một bé gái vui sướng đi tới. Bé gái ước chừng 5-6 tuổi, người mặc một chiếc áo vải thô ngắn màu đỏ sậm, đầu trải búi tóc đơn giản rủ xuống. Sau lưng mang cái sọt được bện bằng trúc, trên tay còn cầm giỏ tre, bên trong đựng đầy nấm dại. Trên mặt giỏ để một cây loan đao nhỏ, lưỡi đao bị mài đến bóng loáng. Nữ đồng vừa xuất hiện ở chợ. Một vị phụ nhân bán đồ ăn liền cùng nàng chào hỏi. Thường nhi lại hái linh thảo sao? Nàng vừa hỏi, một bên người bán hàng rong cũng đi theo nói. Thường nhi cũng thật lợi hại nha. Con tuổi nhỏ liền dám đến núi sâu hái linh thảo. Hôm nay thu hoạch như thế nào? Sau khi bán xong linh thảo, tới chỗ thẩm thẩm đi. Thẩm thẩm đưa ngươi một ít canh rau dại uống. Cũng tới chỗ của ta lấy một ít dưa. Nhà ta năm nay dưa mọc thật nhiều, bán cũng bán không hết, ngươi mang về nhà nấu cơm ăn, không cần ngại, các thôn dân nhiệt tình như thế, thật sự là do Vân Thường Nhi lớn lên trông mềm mại tinh xảo. Lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, vô cùng làm người yêu thích, Vân Thường Nhi nghe bọn họ nhiệt tình nói, cũng chưa trả lời, lại đều liên tục gật đầu cảm ơn, biểu tình 10 phần thành khẩn, sau khi cảm ơn xong. Nàng đang chuẩn bị tiếp tục đi, lại nghe thấy bên cạnh có người không phục mà hừ một tiếng. Âm thanh non nớt lại kiêu ngạo vang lên, tiểu người câm, ngươi lại hái phá thảo gì? Bị gọi tiểu người câm Vân Thường Nhi dừng bước chân lại. Nhìn về phía người đặt câu hỏi, là con trai độc nhất của thôn trưởng Vân Gia Thôn, Vân Tiểu Niên, nghe nói hôm qua mua y phục mới ở Lân Trấn. Hôm nay quả nhiên ăn mặc rực rỡ hẳn lên, thậm chí còn có chút hoa hòe loè loẹt. Lúc này hắn đứng ở bên một cái sạp bán món đồ chơi. Đi theo phía sau còn có 5 tiểu tử, mỗi người đều so Vân Thường Nhi lớn hơn. Tên nào tên nấy ôm cánh tay, nâng cằm, vênh váo tự đắc. Vân Thường Nhi nhìn đến bọn họ, hiểu rõ là tới kiếm chuyện, nên không để ý tới. Cười cười tiếp tục đi về phía trước. Vân Tiểu Niên thấy thế nhanh chóng giữ chặt cái sọt của nàng. Đi cái gì đi, ta hỏi sao ngươi không trả lời. Nam đồng phía sau hà cũng đi theo gáo. Đúng vậy, Tiểu Niên ra hỏi ngươi đó. Nhưng Vân Thường Nhi như cũ không ngừng bước. Rất nhanh Vân Tiểu Niên cảm nhận được nàng phản kháng. Hắn lập tức có chút sốt ruột, ngạnh cổ nói. Ta hỏi ngươi hôm nay lại nhặt cái gì phá thảo. Ngươi là người câm, chẳng lẽ lại còn là kẻ điếc, một hai phải để ta lặp lại nhiều như vậy. Còn có, ngươi mỗi lần nhặt đồ vật cũng không chịu nói cho chúng ta biết là nhặt ở nơi nào. Chỉ biết nhặt cho chính mình bán, ngươi nói ngươi có phải hay không muốn một mình phát tài. Vân Thường Nhi gật đầu, trầm mặc một trận, Vân Tiểu Niên lại lần nữa hỏi, mau nói ngươi hái được cái gì phá thảo. Vân Thường Nhi rốt cuộc dừng lại bước chân, bàn tay hướng giỏ tre, lấy ra sắc bén loan đao. Đám người Vân Tiểu Niên đám thấy thế, nhanh chóng rụt phía sau. Vân Tiểu Niên sắc mặt trắng một tầng. Vân Thường Nhi quay đầu lại, trên mặt cười ngâm ngâm, nhưng thật ra chưa từng có dấu hiệu phẫn nộ. Mọi người cho rằng nàng muốn cầm đao hành hung, nàng lại chỉ là đem đao lấy đi, cho bọn hắn triển lãm trong rổ nấm dại. Vân Tiểu Niên vừa thấy chỗ nấm, liền không vui, ta hỏi chính là cái sọt đồ vật, Vân Thường Nhi nhướng đầu chân mày, thấy phía trước vừa lúc có vũng nước nhỏ, liền dùng mũi chân chấm chút nước, trên mặt đất viết, sao không tự mình xem, Vân Tiểu Niên, hôm nay có thể tự mình xem, trước kia bọn họ muốn nhìn sọt đồ vật của nàng, nàng đều ra sức khước từ cực kỳ không vui, hôm nay đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Tính tình tốt như vậy, có phải hay không bởi vì hái đến phá thảo cũng thực tốt? Thực đáng giá, Vân Thường Nhi lại lần nữa gật đầu, còn né tránh thân mình, đem cái sọt đưa đến trước mặt Vân Tiểu Niên. Vân Tiểu Niên liền càng tò mò, xác định trên mặt nàng không có biểu tình khác lạ, lúc này mới cẩn thận thò đầu qua, hướng cái sọt nhỏ của nàng nhìn xem, một đống đồ vật ở trong sọt, tất cả đều là những món hắn không biết tên, cũng là thảo diệp trước đây chưa từng gặp. Vân Tiểu Niên phát hiện chính mình không thể phân biệt được loại nào. Liền xì một tiếng ném cái sọt ra, đúng là chút phá thảo, ngay sau đó lại nói, ngày mai ngươi dẫn chúng ta lên núi, ta cũng phải đi hái. Vân Thường Nhi vẫn là cười khanh khách, trong mắt như có ánh sao phát sáng, sáng ngời lại linh động, nhưng ngay tại chỗ sâu bên trong ánh mắt có một tia trào phúng không dễ thấy. Vân Tiểu Niên coi như không phát hiện, ngạnh cổ nhìn nàng, Vân Thường Nhi liền lại lần nữa trên mặt đất viết, chỉ cần ngươi dám, viết xong ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, vung loan đao trong tay lên, xé ra tiếng gió, loan đao cũng đã đặt tới bên gáy Vân Tiểu Niên, lưỡi đao sắc bén cách da thịt Vân Tiểu Niên không quá nửa tấc. Nhưng đao khí phảng phất đã cắt qua da thịt, làm hắn cảm giác được thập phần rõ ràng lạnh lẽo. Càng đáng sợ chính là ánh mắt của nàng, rõ ràng chỉ là 5-6 tuổi, lại lạnh nhạt cùng tàn nhẫn mà ngay cả người trưởng thành trong thôn đều không có. Vân Tiểu Niên nháy mắt liền kinh hoàng, không dám nhúc nhích, tiểu đồng bọn phía sau cũng đại kinh biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, một tiếng cũng không dám kêu ra cổ họng, những người lớn bên ngoài lúc trước chỉ đứng xem thì giờ kinh hô lên. Còn tưởng rằng chỉ là hai tử trong lúc chơi đùa, ai ngờ thế nhưng động ra đao, này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, liền sôi nổi tiến lên muốn đem người kéo ra, nhưng mà vào lúc này, Vân Thường Nhi lại nở nụ cười, phụt một tiếng, lúc trước khí tức hung mãnh liền không còn sót lại chút gì. Nàng nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, đem đao thu đi, sau đó liền thảnh thơi mà quay đầu lại, tiếp tục hướng dược thảo phô đi. Tựa hồ mới vừa rồi chưa phát sinh chuyện gì. Vân Tiểu Niên, các bạn nhỏ, chấm, bị đe dọa, trong đó một vị đồng bọn chờ Vân Thường Nhi đi xa. Lúc này mới nhỏ giọng hỏi Vân Tiểu Niên, ngươi rõ ràng muốn cùng tiểu người câm giao làm bằng hữu. Muốn cho nàng mang ngươi lên núi chơi, vì cái gì còn luôn đối với nàng hung dữ như vậy. Hơn nữa mỗi lần đều phải đem người chọc tức giận. Liên lụy chúng đồng bọn cùng nhau bị nàng đánh, trên người liền không còn chỗ nào lành lặn. Vân Tiểu Niên bỗng nhiên có chút xấu hổ, suy một tiếng, bởi vì nàng là nữ hài tử. Cha ta nói, nam nhân không thể đối nữ nhân khách khí, nếu không các nàng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Cha ta còn nói, nàng như vậy nhỏ tuổi liền dám lên núi lớn có thật nhiều thú dữ, còn không bị mãnh thú mang đi. Bảo không phải là cái tiểu yêu tinh, cùng mãnh thú là một đám, cho nên ta cùng nàng lên núi là vì giám thị nàng. Miễn cho nàng hại người, mới không phải tưởng cùng nàng kết bằng hữu đâu hư. Kia tiểu đồng bọn vừa nghe, cũng không rảnh lo đánh giá hắn nói đúng hoặc không đúng. Vội vàng che lại miệng hắn, mau đừng nói nữa, tiểu người câm còn chưa đi xa đâu, ngươi tưởng bị nàng đánh chết sao? Vân Tiểu Niên thanh âm hàm hồ, ta liền phải nói, không ngươi không cần, hắn ra sức cùng tiểu đồng bọn chống cự, chỉ là chờ hắn từ dưới ma chảo tránh thoát, Vân Thường Nhi đã đi được chỉ còn sót lại một chút bóng dáng. Hắn quay đầu lại đánh đầu tiểu đồng bọn, ngươi quản nhiều chuyện, sau liền nghĩ tới cái gì, lại hướng bóng dáng Vân Thường Nhi kêu, gần nhất trong thôn xuất hiện bọn buôn người. Ngươi chính mình mỗi ngày nơi nơi chạy loạn, còn mang nhiều tiền như vậy, sẽ bị người lừa bán hư. Nơi xa Vân Thường Nhi không có bất luận phản ứng gì. Căn bản giống như không nghe được, tiếng kêu lộc cộc biến mất ngay tại ngã rẽ. Cách chương.